Đỉnh luyện thần ma, chương 1313, cái tên trời đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1313, cái tên trời đánh, bên kia ám huyền thánh cung người những cái này cường giả. Hắn nhìn ra là không có thiếu, 100 người có hơn, thần đạo bán thánh cũng là có không ít, chỉ là tên kia bạch phát lão giả ra tay bất ngờ. Với lại đám kia người của ám huyền thánh cung không có người nào có thể nghĩ là mình sẽ bị đánh. Cho nên là không có chuẩn bị mà thôi. Như thật sự ra tay mà nói, bạch phát lão giả kia là không có một chút gì cơ hội thắng cả. Lần này thì hay rồi. Đắc tội với lại ám huyền thánh cung người. Tên bạch phát lão giả kia như không có hậu trường cường ngạnh như là cửu tinh thế lực thiên kiêu năm xưa. Không chỉ lắc một mình y bị diệt. Mà ngay cả thế lực sau lưng của y, cũng đừng có hy vọng có thể tồn tại. Người của ám huyền thánh cung xưa này có thu tất báo là nỗi đánh nhất thánh vực này đó à nha. Huyền huynh, người nói không hề sai. Bên cạnh một tên ngụy thánh hậu kỳ khá thân quen với lại huyền bát vừa rồi lên tiếng khinh thường diệp tử phàm kia rất là gật đầu đồng ý với lại. Cách nói này, thực lực của tên bạch phát lão giả kia có thể là thể đạo bán thánh cường giả. Đám người ám huyền thánh cung là không có thiếu những cái cường giả như thế này. Đám người ám huyền thánh cung bị ăn mệt. Đa phần là ánh mắt xem người trong thiên hạ bằng một nửa con mắt nguyên nhân. Trong lòng cứ nghĩ là thiên hạ này không một ai dám đắc tội với lại bọn chúng thật. Có điều vốn chính là như thế thật. Từ trước đến nay, ngoài cửu tinh thế lực cùng với lại tử quang thánh cung ra. Tại trung thánh vực trở xuống thế lực. Đúng là không có bao nhiêu người dám cùng ám huyền thánh cung người chống lại. Độ ly hắn nhớ lại đến. Trước đây không lâu có một cái bát tinh thánh cung yêu tộc. Vì là đắc tội với lại đại thánh tử Lan ứng thiên của ám huyền thánh cung này. Thế nên liền là mang đến tai họa diệt vong cho toàn tộc. Đó là lần ám huyền thánh chủ đích thân ra tay. Tộc nhân trên dưới của tòa kia cự hạt thánh cung. Chỉ sau một đêm liền là tan thành cho bụi. Có bài học sống động trước mắt mới đây. Nên thú thật có người dám đắc tội với lại ám huyền thánh cung đệ tử bây giờ. Cũng không có ai tin. Trừ khi đó là người mù tin tức như là tán tu luyện giả một dạng. Tán tu, danh từ này vừa xẹt qua trong đầu. Cả độ ly cùng huyền bát đều gật đầu cho là đúng. Rất nhiều khả năng tê. Bạch phát lão giả kia chính là tán tu. Cũng chỉ có loại người không thông hiểu bao nhiêu tin tức này. Mới có gan đi đắc tội ám huyền thánh cung đệ tử nhóm. Tiêu rồi, họ Diệp kia, ngươi lần này hại triều tịch thánh cung cùng ta quá thảm. Bên ngoài thiên táng thần sơn 100 triệu dặm kia, thành lôi thánh vương nhìn thấy cái này một cảnh. Hắn là mồ hôi lạnh chảy ra liên hồi. Không giống như Diệp tử phàm không hiểu sự đời to gan bằng trời không kiên nể bất kỳ vấn đề gì cả kia. Thanh lôi thánh vương là hiểu rất rõ hậu quả một kích vừa rồi Diệp tử phàm ra tay dạy dỗ đám người ám huyền thánh cung kia là gì. Ám huyền thánh cung chi danh. Hắn đây làm sao có thể không biết được kia chứ. Khi đám người kia xuất hiện, hắn là đã biết được thân phận của bọn chúng. Hắn cũng là trong lòng âm thầm cầu nguyện làm sao cho Diệp tử phàm tên kia đừng có nóng tính quá đến nỗi hôn đầu. Nhưng là đáng tiếc, mọi tính toán của hắn đều là thất bại. Diệp tử phàm cái tên trời đánh kia không có nhẫn nhịn được nhất thời liền ra tay với lại người của ám huyền thánh cung. Vào thời khắc kia, hắn là biết đến, mọi chuyện muốn toang rồi. Theo như hắn dự liệu không sai mà nói. Những tên ám huyền thánh cung này sau khi vào thiên táng cổ địa, vì muốn tìm lại mặt mũi, thế nào cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp tìm đến Diệp tử phàm tính sổ. Với hơn 100 tên bán thánh cường giả kia, có vài tên là khí đạo bán thánh cường giả nữa. Trong tay đám người kia là không ít thủ đoạn từ bát tình bá chủ thế lực đưa cho. Hắn không có nghĩ ra được một cái nào khả năng Diệp tử phàm có thể qua được một cái này kiếp nạn. Trừ khi là có kỳ tích xảy ra, mà một khi Diệp tử phàm đã không còn, như vậy mộng đẹp có phần chung cùng hạ của thanh lôi thánh quyết để mà đột phá cảnh giới. Cũng là tuyên cáo phá sản. Không những vậy, ám huyền thánh cung người vốn xưa này tôn sùng đạo lý nhổ cỏ tận gốc. Một khi mà bọn họ điều tra ra Diệp Tử Phàm có quan hệ với lại Triều Tịch Thánh Cung mà nói. Như vậy Triều Tịch Thánh Cung rất là khó có thể thoát được tai kiếp lần này. Không được, nhân lúc Ám Huyền Thánh Cung còn chưa điều tra ba em KFN ra được Diệp Tử Phàm có liên quan đến ta. Ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây mới được. Thanh Lôi Thánh Vương có chút rùng mình nghĩ đến. Hắn giờ đã nhớ ra. Tháp Tùng đám người Ám Huyền Thánh Cung đệ tử kia đi vào Thiên Táng cổ địa lần này là một tôn Thánh Hoàng cường giả. Như để cho tôn kia Thánh Hoàng biết được Thánh Lôi hắn chính là người đưa Diệp Tử Phàm đến đây. Như vậy hắn là không có một tia hy vọng nào có thể thoát được truy sát của Thánh Hoàng cường giả cả. Xoẹt, nói là làm ngay. Thanh Lôi Thánh Vương là không có một tia chần chừ. Nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức. Giờ khắc này cái gì là truyền thừa? Cái gì là đại đạo? Nó đã bị Thanh Lôi Thánh Vương quăng lên 9 tầng mây rồi. Mạng sống cũng sắp không còn. Nói cái gì là tự hành với tư luyện kia chứ? Thiên Táng Thần Sơn đại môn trước. Điều tra cho ta. Ta muốn biết tên khốn kiếp kia là người phương nào. Hang ổ của hắn hiện tại đang ở đâu? Bổn thiếu chủ không những phải diệt một mình y, còn phải đem tất cả những người có liên quan đến y cho diệt sát sạch sẽ. Lan Ứng Thiên Sầu khi được đám kia thuộc hạ cho đỡ lên. Không có nằm ngoài dự đoán của mọi người. Liền là cất tiếng gầm rú đến định tại nhức óc. Lần này hắn bị mất mặt quá thể. Đường đường là bát tinh thế lực bá chủ. Người thừa kế tương lai của Ám Huyền Thánh Cung. Lại bị một tên lão giả vô danh đánh cho không còn mạnh giáp. Thương tổn ngoài đã chỉ là chuyện nhỏ. Lòng tự tôn của Lan Ứng Thiên hắn mới là chuyện lớn. Từ khi bước chân vào tu luyện giới cho đến bây giờ. Ngoài một lần hắn bị cửu tinh thế lực thiên kiêu làm nhục ra. Còn có người nào dám ngồi trên đầu hắn để kéo phân. Cái kia cửu tinh thế lực thiên kiêu hắn không có làm gì được. Vì đối phương có thánh đế cường giả tại phía sau chống lưng. Nhưng mà Lan Ứng Thiên hắn không có tin. Cái tên gần đất xa trời lão giả kia cũng là có cự đại thế lực như thế. Thù này không trả. Hắn thề không làm người. Dầm, thiếu cung chủ, đã điều tra xong. Cái kia bạch phát lão giả tên là Diệp Tử Phàm. Là người của một cái thất tình thế lực hạ thánh vực Triều Tịch Thánh Cung. Phạm Tổ Hiền sau khi đem một tên hóa thần còn chưa kịp chạm vào Thiên Táng Thần Sơn của Triều Tịch Thánh Cung siêu hồn sau. Liền là đối với lại Lan Ứng Thiên cũng kính báo cáo. Khác với lại Tôn Tùng Lộc kia làm người không bao nhiêu tính toán. Phạm Tổ Hiền hắn đây là một người vô cùng là tỉ mỉ. Quan sát tất cả mọi chuyện xung quanh một cách rõ ràng. Chính là ưu điểm của hắn. Vừa rồi Tôn Tùng Lộc ra tay đánh bay vô số đám người. Nhưng mà hắn vẫn nhận ra được những người cùng đi chung một nhóm với lại Diệp Tử Phàm. Còn là đang bị hạn chế thần niệm mức tối đa bên trong đó. Đây không thể không nói Phạm Tổ Hiền hắn quá tài giỏi. Dù là có rất nhiều người khen ngợi hắn thông minh thiên tài. Nhưng những người kia nói. Vẫn là còn quá thấp so với tài năng thực sự của hắn đây. Chính vì điều này. Hắn mới là trở thành tâm phúc ái tướng của Lan Ứng Thiên. Mà không phải là cái tên ruột để ngoài đã Tôn Tùng Lộc kia. Đình Phong thúc. Đây là vì cái gì? Lan Ứng Thiên nhìn vào cái kia truyền âm ngọc phù khá là cao cấp trong tay của mình. Không thể nào khống chế được tức giận. Lớn tiếng hỏi. Biết được người ra tay đánh hắn là người của Triều Tịch Thánh Cung sau. Lan Ứng Thiên là không nói hai lời. Lấy truyền âm ngọc phù của mình ra. Thông báo với lại Nhược Đình Phong một tiếng. Chủ yếu ý chính của hắn là muốn nhờ Nhược Đình Phong giúp hắn một tay. Đem cái kia Triều Tịch Thánh Cung nhổ tận gốc đi. Nhưng mà đáp lại. Nhược Đình Phong lại trả lời hắn một câu làm cho hắn vô cùng tức giận. Kia là tạm thời không thể diệt đi Triều Tịch Thánh Cung được. Đây là vì cái gì kia chứ? Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.